Lộng Chiều, quyển 12, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống nghe xong Vu Văn Lượng báo cáo liền gật đầu nói. Tôi thấy rất nhiều lãnh đạo quận, huyện của Hoài Khánh không có sự nhạy cảm bằng Tang Khắc Minh, bây giờ vẫn còn suy nghĩ cổ hủ, nghĩ làm theo hình thức sao cho lừa được nông dân là xong, nghĩ làm sao giải quyết được việc khó khăn này chứ không suy nghĩ làm như thế nào để nông dân mất đất có cuộc sống tốt hơn. Vu Văn Lượng không khỏi thừa nhận Triệu Quốc Đống đã đánh giá chính xác tâm tính của rất nhiều lãnh đạo bây giờ. Bọn họ căn bản không nghĩ đến cuộc sống của nông dân, mà chỉ muốn đạt được lợi ích của mình khi thu hồi đất mà thôi. Vu Văn Lượng cũng cho rằng còn một bộ phận người muốn tăng điểm cho tiền đồ chính trị của mình. Thị trưởng, nếu muốn giải quyết tốt mấy vấn đề này, lại muốn phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở thì tôi nghĩ cần có quy hoạch chu đáo cùng với ủng hộ về chính sách của Trung ương, của tỉnh. Vu Văn Lượng nói, Triệu Quốc Đống hài lòng nói, cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi biết có một số việc không thể thành công ngay được. Nhưng chúng ta không thể vì thực tế khó khăn mà không làm gì mà, phải không? Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân cuối năm rốt cuộc đã diễn ra. Các đại biểu vui vẻ tụ tập ở đại lễ đường và nhận các túi tài liệu nhỏ với logo tinh xảo của công ty Hòa Tân dán trên gió. Đây là đề nghị của Vu Văn Lượng, đề nghị công ty Hòa Tân có thể thông qua cách này để giới thiệu về mình, tăng thêm hình ảnh của bọn họ trong mắt dân chúng bình thường của thị xã Hoài Khánh. Công ty Hòa Tân cũng ngay lập tức chấp nhận đề nghị này. Mỗi một vị đại biểu đều nhận được một túi nhỏ bảo vệ môi trường, trong đó giới thiệu qua về triển vọng phát triển của công ty Hòa Tân, ngoài ra còn có một bộ ấm chén đẹp mắt với logo nhỏ của công ty Hòa Tân. Theo sát cách làm của công ty Hòa Tân, công ty Tinh Anh mới tiến vào khu khai phát Hoài Khánh cũng lập tức làm theo, cũng một túi nhỏ, một bản giới thiệu về triển vọng của công ty Tinh Anh, sau đó là một con dao nhỏ của Thụy Sĩ, bên trên là logo của công ty Tinh Anh. Công ty Tinh Anh còn đưa thêm vài thứ vào trong túi, ví dụ như thiếp mời, trong đó có một câu nói làm mọi người đều hài lòng. Một năm sau, CCTO chân thành mời ngài đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh Anh Hoài Khánh. Toàn thể cán bộ công ty Tinh Anh xin đợi ngài đến. Ngài đến là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi. Công ty Hòa Tân không cần nhiều lời, là công trình thương hiệu trong việc thu hút đầu tư của Hoài Khánh, tổng tiền đầu tư hơn 1,6 tỷ USD. Theo hạng mục này thành công khiến dân chúng toàn Hoài Khánh đều phấn chấn. Mà công ty Tinh Anh vẫn còn xa lạ với dân chúng nội thành Hoài Khánh và các đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân, nhưng cách làm này cũng thoáng cái kéo vị trí của công ty Tinh Anh lên cao. Điều này khiến các vị đại biểu không ngừng bàn tán năm nay thu hút được mấy công ty lớn trong lĩnh vực điện tử thông tin. Từ công ty Hòa Tân đến công ty Tinh Anh, tập đoàn Nhân Bảo, không ngừng có các công ty đến ký hợp đồng với khu khai phát Hoài Khánh. Hơn 400 đại biểu tiến vào hội trường, mỗi người một phiếu bầu thị trưởng thứ 5 của Hoài Khánh sau khi thị xã thành lập cứ như vậy xuất hiện. Khuông Dương đang cầm cốc trà uống mà có tâm trạng rất phức tạp. Y không muốn xung đột trực tiếp với Triệu Quốc Đống, nhưng động tác quá lớn của Triệu Quốc Đống đúng là ảnh hưởng tới nhiều lợi ích của Hoài Châu, điểm này Hoài Châu. Góc truyện audio.com, muốn chống lại, Vương Lệ Quyên cùng Tang Khắc Minh cũng ủng hộ việc này, nhưng cấp độ khác nhau. Chỉ có Địch Huy là quá khích nhưng bị Khuông Dương kiên quyết phản đối. Giờ trò trong tuyển cử là hành vi ngu ngốc, Triệu Quốc Đống không ngừng tạo xu thế trước hội nghị cùng với thành tích trước đây của hắn khiến hắn đảm bảo được tuyển cử thuận lợi. Mà Trần Anh Lộc cũng làm chỗ dựa cho Triệu Quốc Đống ở việc này. Mà chiêu thức của công ty Hòa Tân cùng công ty Tinh Anh càng tạo thêm uy tín cho Triệu Quốc Đống. Ngay cả Khuông Dương xem xong hai chiếc túi của công ty Hòa Tân cùng công ty Tinh Anh đều giật mình, tim đập mạnh. Công ty công nghệ cao này đầu tư vào đâu chẳng những mang tới tài chính khổng lồ, còn giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho dân chúng địa phương. Đồng thời cũng làm Hoài Khánh tăng trưởng mạnh về GDP. Kính thưa các vị đại biểu, sau đây tôi xin thay mặt Ủy ban Nhân dân thị xã báo cáo công tác của Ủy ban với hội nghị. Cũng xin mời các đại biểu đưa ra ý kiến quý báu. Đầu tiên là giới thiệu những gì đã đạt được trong năm nay. Giọng nói của Triệu Quốc Đống vang vọng đại lễ đường làm đông đảo các vị đại biểu đều tập trung muốn nghe vị thị trưởng này đưa ra ý tưởng gì để khôi phục phát triển kinh tế Hoài Khánh. Mặc dù công ty Hòa Tân cùng công ty Tinh Anh đã làm cho bọn họ không ít vui mừng. GDP toàn thị xã năm sau phải đảm bảo tăng trưởng trên 18%, thu tài chính cũng tăng trên 30% so với năm trước. Để đạt được chỉ tiêu này, chúng ta cần cố gắng khiến các hạng mục nhanh chóng đi vào sản xuất, nhất là 4 công ty lớn gồm công ty Hòa Tân, công ty Quảng Đạt, tập đoàn điện tử Nhân Bảo, công ty Tinh Anh cũng mau chóng xác định công ty dây cáp Khang Ninh nước Mỹ cùng công ty điện khí ép Nhật Bản nhanh tiến vào giai đoạn xây dựng, làm cho ngành điện tử thông tin thành động lực tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh chúng ta. Cũng xúc tiến công ty máy công cụ, nhà máy thiết bị xăng dầu niêm yết lên thị trường chứng khoán. Phải đẩy mạnh kinh tế các quận, huyện. dựa vào trụ cột ngành công nghiệp cơ giới chế tạo mà đẩy mạnh ngành cơ khí. Cố gắng biến khu khai phát đi đầu trong lĩnh vực điện tử thông tin của tỉnh, của cả khu vực Trung Tây, phát triển công ty sản xuất thiết bị ô tô Quy Ninh, khu công nghiệp da giày, may mặc công nghiệp nhẹ Hoài Châu, phát triển ngành sản xuất dược liệu Khánh Châu, phát triển ngành cơ giới chế tạo Lâm Giang, phát triển ngành công nghiệp thực phẩm ở huyện Tĩnh, Thanh Bình, phát triển ngành thủ công mỹ nghệ, ngành gỗ ở Vũ Xuyên, Cổ Lâu. Cần phải dùng hết khả năng xúc tiến công ty vừa và nhỏ cùng công ty tư nhân phát triển. Đây sẽ là công việc quan trọng nhất của các quận, huyện Hoài Khánh chúng ta. Công ty vừa và nhỏ cùng công ty tư nhân có sức năng động nhất. Triệu Quốc Đống cũng không hoàn toàn dựa vào bản thảo đã chuẩn bị sẵn mà đọc, hắn tùy ý phát huy, nhất là khi nói về mảng phát triển kinh tế và xây dựng thành thị hắn càng nói không ngừng, các con số không ngừng được đưa ra. Triệu Quốc Đống cũng rất lý trí khống chế bài phát biểu của mình. Hắn biết đây không phải sân khấu để mình phát huy. Một thị trường mới chúng cử có thể đưa ra hứa hẹn, nhưng nếu thao thao bất tuyệt nói những điều ủy ban có thể làm, đó là coi nhẹ đầu óc và trí tuệ chính trị của các vị đại biểu đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Hội nghị cuối cùng đã kết thúc khi Triệu Quốc Đống nói lời cảm ơn. Tiếng vỗ tay như sấm vang. Góc chuyện audio.com lên không dứt, không biết là do mọi người cảm ơn Triệu Quốc Đống đưa ra viễn cảnh tốt đẹp hay là cảm ơn hắn đã nói xong. Cách chương.